Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 353 lên mặt trăng trước chuẩn bị. Ca đang ở nấu cơm vịt sửng sốt. Vivi lại nói một lần. Nó hồ nghi mà nhìn xem vật trang sức chủ nhân, xác nhận không nghe lầm sau, chỉ không trung, lại chỉ chính mình. Ý tứ là ngươi làm ta bay lên đi. Vịt thân cổ hướng chỗ cao xem. Mẹ vịt, này cũng quá cao. Vivi cấp sủng vật khuyến khích. Ngươi đã quên, ngươi có tẫn ngọn lửa. Kỳ thật cũng coi như là Lunaria tộc vịt. Ngươi là khẳng định có thể thượng mặt trăng. Nơi đó hiện tại chính là lãnh địa của ngươi. Ngươi chính là mặt trăng chi vương vịt. Có phải hay không thực vui vẻ? Có phải hay không rất muốn đi chính mình lãnh địa nhìn xem? Yamato đột ngột mà cắm một câu. Tẫn ngọn lửa. Tẫn cùng Karu có quan hệ. Vivi quay đầu quát lớn nàng. Đừng lắm miệng. Không thấy ta đang ở cấp Karu khuyến khích đâu sao? Lại tùy tiện chen vào nói. Ta cắn ngươi nga. Ai sợ ai a? Hừ. Theo tiếp xúc ngoại giới thời gian càng ngày càng trường. Cùng Robin. Cùng Perona. Cùng với cung đình nội thị nữ. Các đại thần gia quyến sôi nổi đánh quá giao tế. Yamato ở nam nữ nhận chi phương diện rõ ràng không ít. Ngẫu nhiên còn sẽ phát bệnh. Nhưng cái kia động bất động liền cảm thấy chính mình là Kozuki Oden tật xấu đã bị chữa khỏi hơn phân nửa. Hiện tại thoạt nhìn đã cùng bình thường nữ hài ngôn hành cử chỉ không quá lớn khác nhau, không có việc gì thời điểm ngạo kiều hai câu. Há mồm lộ ra răng nanh. Nãi hung bộ dáng. Đừng nói. Còn rất đáng yêu. Vịt đối với các nàng hai cái hằng ngày đấu võ mồm đã thói quen. Lúc này hai cánh giao nhau. Thành ích hình. Cũng liên tục lắc đầu. Nói cái gì cũng không đi lên. Vivi khuyên bảo. Khẩn cầu. Hối lộ đều thử một lần. Không được. Vịt đánh chết cũng không đi lên. Muốn đi có thể. Chúng ta mấy cái cùng nhau đi. Làm nó đơn độc đi lên. Không diễn, Karu, người trung tâm biến chất A, rơi vào đường cùng, Vivi chỉ có thể chính mình đi thử thử, cũng không biết này có bao nhiêu cao. Đứng trên mặt đất, nhìn về phía không trung, nàng cũng có chút chột dạ ở đêm tối thời điểm. Từ mặt đất xuất phát, nàng còn không có bay đến 1/5 lộ trình đâu. Thiên liền sáng, nàng một cái quỷ hút máu, đỉnh đại thái dương hướng bầu trời phi. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Hơn nữa ban ngày thời điểm. Nàng liền tìm không đến ánh trăng vị trí. Chính mình ngây ngốc phi. Khẳng định không được. Cần thiết nghĩ biện pháp khác. Làm sao bây giờ đâu. Hai người bọn nàng một vịt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nghĩ cách. Vivi thực mau lại nghĩ tới Ino. Trực tiếp từ mặt đất bay lên đi có điểm khó khăn. Từ Skypiea xuất phát. Có phải hay không là có thể tỉnh lược một bộ phận lộ trình đâu. Lại hướng chỗ sâu trong ngẫm lại. Đoạt được Ino thuyền cứu nạn Maxim. Trực tiếp ngồi thuyền đi mặt trăng. Chẳng phải mỹ thay. Thuyền cứu nạn Maxim là dựa vào cái gì điều khiển tới. Hình như là lôi điện. Vivi nhìn về phía nơi xa vui vẻ chơi đùa lôi vân Homizers. Cái này ở chính mình trong nhà ăn không uống không ra hỏa tựa hồ là cái thực không tồi cu. Ly tiểu y, đi ra ngoài chơi. Vivi tiếp đón chính mình máu thân thuộc Isis, Nga. Tới, màu đỏ mây mù Isis lập tức bay qua tới. Vây quanh hai người vui sướng mà xoay quanh. Chuẩn bị cùng các nàng cùng nhau hành động. Bụ bẫm lôi vân rớt cũng theo lại đây. Tiểu tỷ tỷ, mang ta cùng đi bái. Vivi cười đến cực kỳ tươi đẹp. Phảng phất ánh bình minh giống nhau diễm lệ. Đây chính là chính ngươi nói. Rất béo trên mặt hiện ra ba cái dấu chấm hỏi. Cái gì? Chính mình nói gì? Vì cái gì sẽ có một cổ tử dự cảm bất hảo? Trên thế giới này, huyền phù ở vạn mét trời cao Skypiea kỳ thật là rất nhiều. Dựa theo Luffy bọn họ cốt truyện suy đoán. Vivi phỏng trừng Ino Skypiea li Alabasta không xa. Kiên nhẫn tìm xem. Hẳn là có thể tìm được, xuất phát trước. Nàng muốn trước đem quốc nội sự vụ an bài một phen, Vivi đi tìm lão thần tử Igaram thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Sengoku nguyên soái cũng ở lão thần tử bên này. Hắn còn đem Kid cùng Kira hai cái kẻ xui xẻo mang theo trên người. Tựa hồ phải thân thủ điều giải, Sengoku nguyên soái chính thức cự tuyệt cái kia đại quốc sư chức vị. Nhưng cũng không phản đối dạy ra mấy cái tân mầm đảm đương hải quân. Trước mắt hắn liền nhìn chúng Kid cùng Kira này hai tên gia hỏa. Mấu chốt là Kid, Kira xem như nhân tiện, Kid vài lần muốn chạy trốn. Đều bị Sengoku vui tươi hớn hở mà trấn áp xuống dưới. Đánh, đánh không lại, chạy, chạy không được, chết, lão nguyên soái đều không cho hắn chết, Vivi xem qua đi thời điểm. Phát hiện vị nhân huynh này sắc mặt rất kém cỏi. Đã không có phía trước cái loại này, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao mà, hung lệ kính, có thể thấy được Sengoku nguyên soái điều giải đến thật là không? Tôi, lão thần tử trong văn phòng người đến người đi. Sengoku ngồi ở kia ăn đồ ăn vặt. Bên cạnh đi theo sủng vật Sơn Dương. Đại Tinh Tinh, cùng với hai vị này tùy tùng, lão nguyên soái. Người như vậy không được a. Ta xem vị này, nàng chỉ vào Eustace Kid nói. Vị này tuy rằng không có mặc cái kia thực xui xẻo hồng hạc áo khoác. Nhưng tự thân Haosoku đều mau nhìn không tới, bị hành hung số lần quá nhiều. Lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục. Kid vốn dĩ liền không có hoàn toàn thức tỉnh Haosoku Haki hiện tại đều mau biến mất. Sengoku lấy ra một cái ngọt ngào vòng. Dùng sức cắn một ngụm. Lúc sau vò đầu. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cái này lòng tự tin bị nhục. Kỳ thật đã chịu ảnh hưởng không riêng gì Haosoku. Mà là một loại toàn phương vị giảm xuống. Sengoku không nghĩ đem người hủy diệt. Nhưng cũng không nghĩ làm chính mình trong khoảng thời gian này dạy dỗ uổng phí. Eustace Kid thiên. Phú phi thường hảo. Ăn vẫn là magnet fruit. Có thể khống chế từ lực. Sengoku thực tích tài. Không nghĩ là một cái hạt giống tốt ở hải tặc lốc xoáy càng lún càng sâu. Ân. Vivi nghiêm. Túc nghĩ nghĩ. Làm hắn dùng chiến đấu tới duy trì tự thân tín niệm đi. Lão nguyên soái ngươi mang theo hắn. Làm hắn mỗi ngày cùng hải quân kề vai chiến đấu. Cùng đi đánh hải tặc. Thời gian dài. Tự thân tín niệm củng cố. Đối với hải quân cùng hải tặc ý tưởng khả năng liền mơ hồ. Sengoku bừng tỉnh đại ngộ. Chiêu này có điểm Borsalino ba phải cái nào cũng được ý tứ đi. Xác thật là cái hảo biện pháp. Bất quá lão phu bên này, Sengoku đã về hưu. Lại đi điều động hải quân không phải không điều động được. Mà là loại này hành động thực chiêu kiêng kỵ, liền dùng Alabasta hải quân đi. Dù sao chính là điều khiển quân hạm. Còn lại khác cũng không có gì trông cậy vào, Sengoku đồng ý biện pháp này. Cùng ngày liền khai đi rồi một con thuyền Alabasta quân hạm. Mang theo Kid cùng Kira cái này nhị cơ tổ hợp đi đánh hải tặc, Sengoku một chút đều không lo lắng. Hai người chạy trốn, Vivi cũng không lo lắng. Chỉ cần Sengoku không phóng thủy, này hai người một tia chạy trốn cơ hội đều không có, đến nỗi xoay chuyển quan niệm sự nàng cũng. Không phải bịa chuyện giống Kid, Lắp phi những người này ra biển đương hải tặc. Rất nhiều thời điểm chính là nhàn đến không có chuyện gì. Trừ bỏ trong lời đồn hải tặc, bọn họ cũng không biết chính mình có thể làm gì sự. Các đại nhân nói hải tặc như thế nào hung ác, như thế nào uy phong. Bọn họ ấu tiểu tâm linh liền nhớ kỹ hải tặc cái này chức nghiệp. Ngươi nếu là làm cho bọn họ từ nhỏ đi học, mỗi ngày lưu một đống lớn tác nghiệp, buổi tối chơi game, cuối tuần bồi bạn gái, lâu lâu liền khảo thí. Bọn họ căn bản không có khả năng đi cân nhắc đương hải tặc sự. Một câu, chính là quá nhàn. Hết chương.